mẹ của đứa trẻ đừng chạy. Chương 103 chỗ thần bí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thơm quá Kính Nguyễn, mình đói đến bụng lép kẹp luôn rồi, rốt cuộc cũng sắp hết một tiếng đồng hồ. Mật Nhu ngửi thấy mùi thức ăn từ phòng bếp truyền đến, không hình tượng nằm dài trên ghế salon, hiện tại. Cả tâm tư của cô đều nằm ở thức ăn ngon trong phòng bếp. Cậu cứ rên rỉ từ lúc mà họ vừa mới bắt đầu cho đến bây giờ, cậu không thấy mệt. Mỏi sao, cầu xin cậu yên tĩnh ngồi xuống chờ bọn họ. Kính Nguyễn nhìn dáng vẻ, Mật Nhu đứng ngồi không yên, bất đắc dĩ kêu cô ngồi yên một chút. Nhưng mà bụng của mình cứ kêu ùn ục từ nãy giờ, mình đói đến hoa cả mắt luôn. Rồi, Mật Nhu uất ức sờ sờ bụng, nhìn chằm chằm Kính Nguyễn than thở. Đáng đời, là do cậu thôi, mình bảo cậu ăn trước điểm tâm Diêm Hòa làm cậu. Không chịu, còn nói là nhất định phải đợi thành quả so tài mà bọn họ làm ra cậu. Mới chịu ăn, bây giờ đói bụng liền oán trách, Kính Nguyễn nhịn không được hành. Động ngu ngốc của Mật Nhu liếc cô một cái, ăn trước một chút cũng sẽ không. Chết còn bảo nhất định phải đợi đến lúc bọn họ làm xong mới ăn, phải gọi là đáng. Đời còn kêu la cái gì? Hiện tại không ăn, chờ lát nữa mình sẽ ăn được nhiều hơn, việc đơn giản như. Vậy mà cậu cũng không hiểu, bây giờ là ngược lại, Mật Nhu không đồng ý với ý kiến của Kính Nguyễn, việc cô để bụng đói là hành động rất đúng. Vậy cậu không cần oán than đói bụng với mình, nếu còn than thở với mình nữa. Thì cậu thật sự có đáng đánh đòn hay không? Kính Nguyễn mất hứng nhìn chằm chằm. Mật Nhu, nghe thấy Mật Nhu oán trách, lỗ tai Kính Nguyễn cũng sắp không chịu nổi. Rồi, vậy mà cô còn nói được cái lý do ngớ ngẩn kia nữa. Đó mà cũng gọi là oán than sao, chỉ là nói thôi. Căn bản Mật Nhu cũng không để ý Kính Nguyễn phát giận, còn giải thích lý với lẽ. Được rồi, mình xem tivi còn tốt hơn. Kính Nguyễn không còn nhẫn nại, để nói chuyện với Mật Nhu, bèn quay qua xem tivi, lười biếng không để ý đến cô. Nữa, hai người tới đây, tất cả đều làm xong. Diêm Hòa cùng bọn họ đem tất cả những món ngon mà chính tay mình làm bày biện lên bàn cơm, kêu Kính Nguyễn cùng Mật Nhu tới nếm thử một chút xem ai là người làm tốt nhất. Thật tốt quá, mình chờ đợi chính là giờ khắc này, thật tuyệt, mau mau, mình sắp chết vì đói rồi. Mật Nhu lật đật vọt tới trước, không kịp chờ đợi, liền cầm đũa lên, chậm chậm nhìn cái bàn đầy ắp thức ăn, không biết nên bắt đầu gắp món nào trước mới phải. Xem ra tất cả đều ngon, vậy chúng tôi cũng không khách khí, các người cũng ngồi xuống ăn đi, không nên khách khí. Kính Nguyễn khó được thấy nhiều thức ăn ngon thế này, cũng muốn nhanh một chút ăn, kêu bốn người người đàn ông đang đứng bên cạnh cô cùng nhau ngồi xuống ăn. Bọn muốn em ăn thử xem món của ai ngon hơn, nhanh lên, cho bọn anh kết quả. Tiêu bất mãn nhìn dáng vẻ của Mật Nhu ăn như hổ đói, bộ dáng đó mà gọi là thưởng thức, chính xác phải nói đó là bị bỏ đói lâu ngày nên chỉ biết ăn cho đầy bụng. Ân, thật ngon, những món các anh làm đều ăn rất ngon. Mật Nhu một miệng đầy ắp thức ăn, còn cười mụ mị giúp Kính Nguyễn kêu bọn họ ngồi xuống cùng ăn. Cô đừng ăn nhiều như vậy, Kính Nguyễn còn chưa kịp ăn thì cô đã ăn muốn hết một nữa rồi, thật không nhìn nổi. Tiêu nhìn Mật Nhu dùng tốc độ cực nhanh trên bàn ăn, nóng nảy bắt lấy cánh tay của Mật Nhu đang hướng về phía gắp thức ăn, kêu cô không nên ăn nhiều như vậy. Không, bụng của tôi rất đói, Kính Nguyễn lại không cần ăn nhiều như vậy. Mật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhu giống như bộ dạng đứa trẻ tức giận nói, sau đó dùng sức đẩy tay Tiêu đang giữ cánh tay mình, tiếp tục lao vào gắp thức ăn, không thèm để ý đến ánh mắt đầy kinh ngạc của mọi người. Tôi chỉ có thể nói, các anh đều bị Mật Nhu lừa, các anh xem bộ dạng này của cô ấy, có giống là từ từ thưởng thức sau đó phê bình, đưa ra kết quả hay không? Chính là cô ấy muốn các anh làm ra món ăn ngon nhất cho cô ấy ăn thôi. Nếu các anh còn không ngồi xuống ăn, đảm bảo sẽ không còn cái gì để ăn nữa, vì cô ấy sẽ ăn sạch hết toàn bộ. Kính Nguyễn tốt bụng hướng về phía bọn họ còn đang đứng nhìn ngây ngốc nói, điều này cũng khó trách, bình thường Mật Nhu khả ái đoan chàng thế kia mà bây giờ lại như thế này, ai lại có thể không ngạc được chứ. Mật Nhu, em không phải là người mẫu sao, không sợ dáng vẻ mảnh mai của mình trở nên béo hay sao? Tiêu tò mò hỏi Mật Nhu, kẻ giống như hổ đói đang ăn vồ vập, nghĩ thầm người phụ nữ xinh đẹp không phải quan tâm nhất dáng người sao? Huống chi là người mẫu nổi danh. Anh không cần lo lắng, em là loại người ăn không mập, các anh không cần ăn có. Phải không, vậy em giúp các anh ăn hết. Mật Nhu tự hào nói, trời cao đối với cô quá tốt, cho cô một dáng người vĩnh viễn ăn không bao giờ mập, cho nên cô mới không bận tâm ăn thì cứ ăn. Nghe Mật Nhu nói, ngoại trừ Kính Nguyễn ra, bốn người đàn ông đều một bộ dạng ngây người cuối cùng bị Kính Huyễn kêu to mới hoàn hồn trở lại, mới biết phải. Nhanh lên một chút ăn, bằng không sẽ bị Mật Nhu quét sạch. Nhưng, vốn là một, cuộc tranh tài nấu nướng thế nào cuối cùng lại biến thành cuộc so tài giành. Ăn, à, mình ăn ngon quá Kính Huyễn, chúng ta đi chơi được không? Rốt cuộc Mật Nhu cũng đã ăn uống thỏa mãn, rời khỏi bàn ăn tự nhiên liền giao nhiệm vụ dọn. Dẹp cho bốn anh chàng kia kêu Kính Huyễn cùng mình đi chơi. Được nhưng mà đi đâu chơi, hay là mình đi trượt băng đi, lâu rồi mình không? Có đi thật hoài niệm, Kính Huyễn chợt nghĩ đến rất lâu mình không đi trượt, băng, nhất thời liền muốn đi, vui vẻ kêu Mật Nhu cùng đi. Cậu có bị ngốc không, quên là chân cậu bị thương hay sao? Chờ, khi nào chân cậu, bình phục lại, đến lúc đó đi cũng chưa muộn, Mật Nhu nghe Kính Huyễn hưng phấn, nói nơi mình muốn đi, giọng điệu lạnh lùng, liền dội cho Kính Huyễn một gáo. Nước lạnh, xui xẻo thật vất vả muốn đi, nhưng bây giờ lại không đi được. Thôi, may là, vẫn còn có công việc để làm chân bị thương thật đúng là cái gì cũng không làm. Được, tâm tình Kính Huyễn như cơn sóng nhỏ, bởi vì hiện tại không thể đi trượt. Băng, nên chỉ muốn vào phòng làm việc, không thể chơi trượt băng, chẳng lẽ không có thứ khác để chơi sao? Mình dẫn, cậu đến một chỗ rất hay, có muốn không? Mật Nhu không đành lòng thấy bộ dạng. Kính Huyễn như đưa đám, nghĩ đến nơi mà mấy ngày trước cô đã đi qua kêu Kính Huyễn cùng đi với mình, cách chương.